Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Hạ Lạc, Phinh Tiến về Alcatel Đảo. Đang nghe trước mặt nam tử lời nói về sau, Tần Nhiên vội ý thức thầm nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện có kết luận. Tần Nhiên hỏi, đến tột cùng phát sinh cái gì? Những độc lập đó ra ngoài ra hòa, tại 3 ngày trước phát tới tin tức xưng, muốn cùng Phinh thầy thuốc tiến hành một lần hòa đàm, hoàn toàn giải quyết trong tổ chức phân tranh. Chúng ta phần lớn người cho rằng cái này là đối phương bày dập. Có thể Phinh thầy thuốc lại cho rằng đây là một lần hòa bình giải quyết thời cơ. Cho nên, nói, đối phương nở nụ cười khổ. Cho nên, hắn tiến đến, Tần Nhiên nói tiếp, vâng, Phinh thầy thuốc 3 ngày trước liền rời đi tổ chức khu vực. Đồng thời 3 ngày qua vô âm tin, đối phương gật đầu nói, vậy là ngươi làm sao tìm được nơi này? Tần Nhiên nhìn đối phương, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, hắc nhai số 1, tuy nhiên không tính là gì bí ẩn địa phương, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tìm tới. Mà lại, lấy Tần Nhiên đối Phinh không phải rất nhiều hiểu biết, đối phương cũng sẽ không là như vậy chủ động đem người khác liên lụy vào phiền phức bên trong người. Là Phinh thầy thuốc chỉ điểm mà ni, đương nhiên, hắn chỉ hy vọng nếu như hắn vô pháp trở về lời nói. Hy vọng ngài có thể trợ giúp hắn tiếp tục chiếu cố những người đáng thương kia. Mà không phải đi cứu viện hắn, nhưng chúng ta hy vọng ngài có thể đem Phinh thầy thuốc cứu trở về, đối phương giải thích, sau đó, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, phát ra một tiếng kinh hô, hả, ta là Boy. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài 2567 các hạ. Boy rất lợi hại không có ý tứ tự giới thiệu lấy. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Có thể chờ một chút sao? Tần Nhiên nói ra, ngài đáp ứng, Boy nhìn lấy Tần Nhiên. Khi nhìn thấy Tần Nhiên sau khi gật đầu, lập tức liền mừng rỡ đi theo U Linh quản gia sau lưng. Qua phòng khách lẳng lặng chờ đợi. Người đáp ứng lỗ mãng, đây chỉ là cái kia Boy lời nói của một bên. Dù ai cũng không cách nào xác định vậy liệu rằng là một cái bẫy. Ta đề nghị ngươi liên lạc một chút vị kia Phinh thầy thuốc. Himmon thiện ý nhắc nhở lấy. Cho nên, ta mới khiến cho hắn chờ một chút. Tần Nhiên lấy mỉm cười đáp lại Himmon thiện ý. Lúc trước cùng Phinh phân biệt lúc, đối phương từng lưu lại một số điện thoại. Làm xong phương truyền tin cần thiết, bất quá, trước mắt cú điện thoại này lại là đánh không thông, liên tục 3 lần, mỗi một lần đều là âm thanh bận. Tần Nhiên nhướng mày, hắn lại một lần thông qua một chiếc điện thoại dãy số. Thế nào, 2567, Si Chi thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, cho dù là cách điện thoại, Tần Nhiên đều có thể cảm nhận được đối phương bên kia ồn ào. Ngẫm lại Si Chi người lãnh đạo trực tiếp đưa cho Si Chi cấp dưới, nhóm. Tần Nhiên quyết định không muốn quá nhiều hỏi thăm, mà chính là đi thẳng vào vấn đề. Ta gặp được một số tiểu phiền toái, gần nhất 3 ngày phát sinh qua cái gì dị thường sự kiện. Sao? Tần Nhiên sau cùng hỏi. Tần Nhiên tin tưởng, dù cho Phinh là ôm hòa bình giải quyết ý nghĩ tiến đến. Nhưng nếu như phát sinh nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự tình, đối phương nhất định sẽ không ngồi chờ chết, cứ việc không rõ ràng, Phinh giờ phút này thực lực, nhưng Tần Nhiên có thể khẳng định, nhất định sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, mà chỉ cần xuất hiện dạng này động tĩnh, thân là vốn là đặc biệt hành động tổ trưởng Si Chi nhất định sẽ biết. Không có, gần nhất 3 ngày là khó được không có có dị thường sự kiện thời gian. Nhưng là, ta Ninh khẳng mỗi ngày đều bận rộn một số. Hỗn đản, đó là cà phê nóng. Không thể cho bồn hoa tưới nước. Si Chi tiếng gầm gừ, mang theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ta, Si Chi, nếu như vô pháp sa thải bọn họ lời nói. Ta đề nghị ngươi có thể cho bọn hắn lại độc lập ra một vùng không gian đến. Cho ra một đầu đề nghị Tần Nhiên. Cúp điện thoại, không có phát sinh dị thường. Phinh điện thoại lại không cách nào đả thông. Chẳng lẽ Phinh vừa thấy mặt liền trở tay không kịp bị xử lý. Sau đó đối phương rất tốt che giấu hết thảy. vẫn là phát sinh việc khác tình, lại hoặc là boy đang nói láo. Tần Nhiên nhíu mày suy tư một lát sau, hướng về phía Himan chào hỏi, liền hướng về phòng khách đi đến. Hắn chuẩn bị chính mình tìm tòi hư thực. Lúc này, Tần Nhiên mười phần hy vọng bé gái Clay ở bên người. Đối phương chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết sự tình tiền căn hậu quả. Căn bản không cần dạng này mạo hiểm money. Đáng tiếc là, đối phương rời đi về sau, điện thoại tổng là ở vào vô pháp đả thông trạng thái. Himan hướng về phía Tần Nhiên phất phất tay, không tiếp tục ngăn cản Tần Nhiên. Hắn nhắc nhở đã là tốt nhất trợ giúp. Hắn tin tưởng, lấy Tần Nhiên cẩn thận tính cách, nhất định sẽ biết nên làm như thế nào. Tại boy chỉ đường dưới, Tần Nhiên lái xe đi vào trệch hướng trung tâm thành phố một mảnh đường phố. Nơi này là Phinh tiếp nhận chính là Chi, Evo, Tích Trinh sau tổng bộ chỗ. Đương nhiên, trước đó chính là Chi, Evo, Tích Trinh tổng bộ cũng ở nơi đây. Khi tiến vào mảnh này đường phố lúc, cho Tần Nhiên cảm giác, liền tựa như từ một cái thế giới, tiến vào một thế giới khác. Nơi này phòng ốc cũ kỹ, cơ hồ không gặp được đại hình siêu thị, cửa hàng, tại giữa ban ngày người đi đường cũng cực kỳ thưa thớt. Vẻn vẹn có mấy cái tiểu hình cửa hàng giá rẻ cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim môn sơ có. Thể coi là như thế, những này tiểu hình cửa hàng giá rẻ bên trong thu ngân viên môn cũng đều mang súng tùy thân chi. Tần Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy những này thu ngân viên phía sau chỗ chuôi thương hình dáng. Mà từ đầu tới đuôi, Tần Nhiên chỉ ở đường phố bên ngoài nhìn thấy một xe cảnh sát tuần tra. Đồng thời, cái này chiếc xe cảnh sát không có lái vào đường phố. Vẹn vẹn tại đường đi miệng đi một vòng về sau, liền rời đi, càng làm cho không người nào có thể chịu đựng là, toàn bộ đường phố đều tràn ngập một cỗ dị dạng hôi thối. Bất luận cái gì ngửi được người, đều sẽ nhịn không được ngừng thở. Cho dù là ngồi ở trong xe Tần Nhiên, cũng tại ngửi được mùi vị đó lúc, nhíu mày, nghèo khó. Chị ăn rất kém cỏi. Tần Nhiên rất lợi hại trực quan đạt được hai cái ấn tượng. Bất quá, Tần Nhiên lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí là cảm giác đến đương nhiên, nghèo khó mang đến ác ý, cũng là phát triển một cái giáo phái tốt nhất đất đai, đó cũng không phải Tần Nhiên chính mình lĩnh ngộ, mà là tại bé gái Clay một bản văn thư lưu trữ. Thánh thạch dày, trông được đến. Tác giả cũng là viết ra, bờ biển Tây sự kiện linh dị tập hợp, ER99 trăm năm trước, Whitsay, Thánh Thạch Giày, chủ yếu giới thiệu cái này giáo phái khởi nguyên, phát triển cùng bị tiêu diệt, cùng tác giả một số đánh giá, cảm ngộ, bên trong, nghèo khó mang đến ác ý, cũng là phát triển một cái giáo phái tốt nhất đất đai, câu nói này. Có thể nói là để Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà trước mắt sở chứng kiến, cảm nhận được, làm theo để Tần Nhiên đối phần này trí nhớ, lại sâu sắc một điểm money, phía trước một bên rẽ phải. Thứ hai tòa nhà phòng trọ, boy chỉ một tòa màu trắng tường ngoài sớm đã pha tạp hai tầng công trình kiến trúc nói ra. Công trình kiến trúc bên ngoài hàng rào ngắn một đoạn, có thể lái xe hơi trực tiếp tiến vào, thời gian dài không có quản lý trên bãi cỏ. Có lốp xe cùng các loại dấu chân, hiển nhiên, nơi này bị xem như bãi đỗ xe, đi theo ta, 2567 các hạ. Boy vừa nói, một bên nhảy xuống xe, hướng về công trình kiến trúc đi đến, Tần Nhiên theo sau, không tự chủ được đề cao cảnh giác, nếu như boy là ôm lấy ác ý lời nói, trước mắt liền đem là đối phương tốt nhất phục kích thời gian. Nhưng thẳng đến boy mở cửa phòng, Tần Nhiên tiến vào bên trong, đồng thời nhìn thấy những cái kia thừa nhận thi pháp phản phệ, người đáng thương mới thôi. Hết thảy đều không có phát sinh, không có tập kích, cũng không có ngoài ý muốn. Liên tục xác nhận an toàn sau khi, Tần Nhiên đem ánh mắt phóng tới trước mắt những người đáng thương này trên thân. Nhân số có 5 cái, 5 cái đều là tuổi không lớn lắm, vốn nên là trong trường học người thiếu niên. có thể hiện tại bọn hắn chỉ có thể là hoặc ngu dại hoặc ngốc trệ ngồi ở chỗ đó không ngừng nói. Một mình, năm người thiếu niên trừ bỏ cũng không e ngại người xa lạ bên ngoài. Cơ hồ cùng Roke triệu chứng một dạng, mà cái này khiến Tần Nhiên kết luận, năm người đúng là thừa nhận thi pháp phản phệ, người đáng thương. Quần áo sạch sẽ, khuôn mặt, tóc sạch sẽ, phình rất lợi hại dụng tâm đang chiếu cố bọn họ. Tần Nhiên hơi dò xét về sau, liền phải ra dạng này kết luận, chúng ta cần đem bọn hắn trước mang về hắc nhai số 1. Tần Nhiên đối bên cạnh Boy nói ra, tốt, cái này bản thân liền là phinh thầy thuốc ý tứ. Thế nhưng là phinh thầy thuốc chính mình, Boy cũng không có phản đối. Nhưng là đối phinh còn là có lo lắng. Yên tâm đi, ta cam đoan tại đem bọn hắn thu xếp tốt về sau. Liền sẽ đem hết toàn lực đi tìm phinh. Tần Nhiên nói ra, đó cũng không phải Tần Nhiên đơn thuần an ủi đối phương. Hắn là thật muốn tìm được phinh. Tại điểm đáng ngờ không có giải khai trước, Tần Nhiên đối với phinh hoài nghi là sẽ không giảm bớt. Dù là nhìn thấy trước mắt một màn, cũng là như thế. Thậm chí, Tần Nhiên có càng nhiều suy đoán, nếu như trước mắt hết thảy đều là diễn kịch lời nói. Phinh tất nhiên sẽ xuất hiện, có lẽ, lưu lại cho ta cực kỳ dễ thấy manh mối. Nhưng hắn làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ là vì trở về Ancatel đảo, có ám tinh liên hợp tại Ancatel đảo, dù cho trở về, có thể làm được gì? Mang theo cái này không giải thích hỏi. Tần Nhiên bắt đầu trợ giúp Boy đem 5 cái thi pháp phản phệ, người thiếu niên mang về hắc nhai. Số 1 sát phách, Tần Nhiên là bé gái cơ lây trợ thủ không sai, nhưng không có đi qua bé gái cơ lây cho phép, hắn cũng sẽ không tùy ý dẫn hắn người vào ở hắc nhai số 1. Không chỉ có là hai người quan hệ không có mật thiết đến loại trình độ kia, mà lại, đây là phải có giáo dưỡng. Mà tại đầy đủ tiền tài làm chống đỡ dưới, Tần Nhiên rất nhẹ nhàng thu hoạch được hắc nhai số 2 phòng ốc quyền sử dụng. Đồng thời thuê đến mấy vị đáng tin bảo mẫu chiều cố 5 cái gặp thi pháp phản phệ người thiếu. Niên sinh hoạt thường ngày, thuận lợi an bài Boy bọn người, Tần Nhiên tìm kiếm phinh quá trình lại là cực kỳ không thuận. Phinh chưa từng xuất hiện, cũng không có để lại cho hắn dễ thấy manh mối. Thậm chí, tại cái kia song phương ước định gặp mặt địa phương, Tần Nhiên đều không có tìm được qua càng nhiều dấu vết. Chỉnh một chút một tuần, Tần Nhiên tìm kiếm đều là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ ta đoán sai? Tần Nhiên không khỏi hoài nghi từ bản thân suy đoán. Hết chương.